Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, tao ngộ thủy trạch bạch thỏ. Nghe được Hùng Thất, Bạch Vũ trực tiếp đem mặt khác nửa con gà ném cho Hùng Thất. Sư đệ, ngươi liền để ta ăn sống. Hùng Thất trong nháy mắt không vui. Chính ngươi nướng a, chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi động thủ? Sau khi nói xong, Bạch Vũ liền nghĩ đến chỗ không đúng. Bởi vì Hùng Thất pháp lực cũng không có hỏa thuộc tính pháp lực ở bên trong, cho nên trực tiếp đem ok cầm trở về. Sau đó một đạo hỏa diễm theo ngón tay hắn ở giữa phát ra, trực tiếp đem gà nướng đơn giản to bạo. Lúc này Hùng Thất muốn nói chút gì, sau cùng lại là không thể không tiếp nhận hiện thực này. Sau cùng trực tiếp cứ như vậy cật không có vị đạo gà nướng. Sư đệ, ta phát hiện chúng ta bị sư phụ hố. Hùng Thất sau khi ăn xong, sờ lên bụng của mình, lại tay, có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Ta sớm biết bị sư phụ cấp hố. Cái địa phương quỷ quái này, hắn cũng không nói cho chúng ta biết trước. Chỉ sợ về sau hai người chúng ta đến vì thực vật mà phát sầu. Muốn làm sao ra ngoài hắn cũng không có nói. Bạch Vũ thở dài, trực tiếp đem chém giết xích xà cấp nhặt trở về. Thịt muỗi cũng là thịt. Tuy nhiên con rắn này, buôn lậu chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Nhưng cũng có thể làm cho hai người no bụng. Hùng Thất trong nháy mắt lộ ra ngượng ngùng thần sắc, mở miệng nói. Sư đệ, kỳ thật sư phụ nói cho ta biết cái này tình huống bên trong. Chỉ là hắn không có nói cho ta biết. Trong này, chúng ta còn muốn đói à? Không phải vậy ta đã sớm ở bên ngoài làm vô số hồn xác tiến đến. Sau đó Hùng Thất nói cho Bạch Vũ, trong này, muốn làm sao ra ngoài, lộ tuyến như thế nào? Rất đơn giản, trong này có ngũ đại yêu thú, này dưới trướng còn có vô số tiểu yêu thú. 5 con yêu thú theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Đằng Xà, mà Bạch Vũ cùng Hùng Thất hai người cần phải làm là đem ngũ đại yêu thú cấp đánh bại. Sau khi đánh bại, lấy được những thứ này yêu thú thú hạch, làm ngũ hành thú hạch hợp nhất về sau, liền có thể một lần nữa mở ra không gian, làm cho hai người truyền đi. Sư phụ thật là độc ác, Bạch Vũ trầm giọng nói, nếu như bọn họ không thể giết chết cái này 5 con yêu thú, chỉ sợ bọn họ hai người đều sẽ bị vây ở chỗ này. Sau cùng thậm chí chết ở chỗ này cũng có thể. Bất quá Bạch Vũ lại là tràn đầy đấu trí. Chỉ cần có mục tiêu liền tốt. Hắn tin tưởng, đây là một cái thí luyện. Nếu là thí luyện, như vậy thì nhất định có hoàn thành khả năng. Sư huynh, người dẫn đường, chúng ta trước đi đối phó Thanh Long. Bạch Vũ đã có kế hoạch, ngũ hành tương khắc tương sinh. Hắn ngũ hành chi lực, trong đó hỏa chi lực lượng cùng băng chi lực lượng, nhất là tràn đầy. Bởi vì hắn dung hợp lãnh noãn song sinh ngọc, cho nên hai loại công kích cường đại dị thường một số, muốn đến dựa vào cái này ngũ hành tương khắc nguyên nhân. Thanh Long giữ Chu Tước dễ giết nhất, Hùng Thất ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn giết cái gì đều là giết. Bất quá cái này Thanh Long lại là tại phía chính bắc, bọn họ bây giờ lại là tại phía tây, nếu như muốn từ bên này đi qua, sợ rằng sẽ đi qua Đằng Xà lãnh địa. Bất quá ngay tại Bạch Vũ sau khi nói xong, Hùng Thất lại là sắc mặt cổ quái nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, sư đệ, ta đề nghị vẫn là trước đem thủ hạ của bọn hắn thanh lý đi đến. Nếu như ngươi cứ như vậy đi, sợ là chúng ta hai cái đều sẽ bị ngươi hại chết. Bạch Vũ không rõ ràng tình huống nơi này, Hùng Thất lại là lại biết rõ rành rành, ta đến mang đường. Hùng Thất lúc này nghĩa vô phản cố đi tại phía trước. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là hắn nhưng lại không thể không như thế. Bởi vì chỉ có hắn biết nơi này địa đồ. Thiên Sơn lão nhân cùng hắn nói qua, chúng ta bây giờ là tây lại trung tâm địa phương, nhưng là chúng ta lại không thể từ giữa đó trực tiếp đi qua. Bởi vì Huyền Vũ hiện tại còn không phải chúng ta có thể đối phó. Tên kia ra to thịt thô. Chúng ta chỉ có từ đoán luyện chính mình lực lượng của thân thể, để được bản thân chiến đấu kỹ xảo đạt tới một loại cực hạn, cho nên chúng ta phải không ngừng giết hại, Mà lúc này Hùng Thất mang theo Bạch Vũ, cũng là hướng về phía tây bước đi. Bọn họ nhất định phải đến phía tây, lại từ phía tây đến phía bắc. Phía tây hiện bên trong một bên cũng không giống nhau. Nơi này bắt đầu không phải đỏ thẫm như viêm hòn đá, mà chính là bắt đầu xuất hiện đầm lầy khu vực tới. Sư đệ, cẩn thận một chút, nơi này khí mê tan, vô cùng lợi hại, cho dù là lấy thân thể chúng ta cường độ, chỉ cần bị khí mê tan nhập thể, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Nhưng mà này còn không phải chủ yếu. Phía dưới có đầm lầy, một khi rơi tại đầm lầy bên trong đi, toàn bộ thân thể đều có thể ăn mòn rơi. Hùng Thất không biết Bạch Vũ có thể hay không bị ăn mòn rơi. Tóm lại hắn là nhất định sẽ bị ăn mòn rơi. Chờ một chút, Bạch Vũ bỗng nhiên cảm thấy có động tĩnh. Trực tiếp lôi kéo Hùng Thất, núp ở một chỗ đầm lầy bên ngoài. Đầm nước, lúc này Hùng Thất thấp giọng kinh hô. Các loại phát hiện Bạch Vũ không hiểu chỗ, Hùng Thất mới giải thích đến. Sư đệ, nước này trạch, ngươi đừng nhìn nó nhỏ như vậy. Thế mà nó lại là thể nội tự thành không gian. Trong bụng của nó có một mảnh đầm nước. Mảnh này đầm nước một khi phun ra, bị chúng ta cấp dính vào, sợ là chúng ta trong nháy mắt liền sẽ bị đầm nước che hết. Nhưng là nó bình thường sẽ không phun ra mảnh này đầm nước đến. Nếu như một khi phun ra, nhất định nguyên khí đại thương. Đến lúc đó nguyên khí đại thương nó, thì khẳng định chỉ có thể luân vì những yêu thú khác thực vật. Không tốt, nó phát hiện chúng ta. Lúc này Bạch Vũ kinh hãi. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp kéo Hùng Thất cấp tốc lui lại. Thế mà, thỏ độ nhạy sao mà cao. Ngay tại hai người thoát ra trở ra trong nháy mắt, đầm nước trực tiếp tại nguyên chỗ khai ra một nắm thảo. Sau đó nó đem cái này một túm thảo hướng về Bạch Vũ hai người quăng ra. Phổ thông thảo, dường như thì hóa thành mũi tên đồng dạng. Trong không khí trong nháy mắt vang lên bạo phá thanh âm. Trong cỏ kiếm, thảo hóa thành kiếm, ta đến. Bạch Vũ trực tiếp đem Hùng Thất ngăn ở phía sau. Lập tức hắn lớn lên thương đâm ra. Mũi thương trực tiếp hướng về thảo kiếm mà đi. Ầm ầm, trong nháy mắt có một cỗ không thể nắm lấy lực lượng truyền đến. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực tập thân, làm cho cả người hắn đều lui về sau ba bước. Muốn không phải Hùng Thất lôi kéo hắn, hắn trực tiếp thì thối lui đến trong ao đầm đi. Thật mạnh, lúc này Bạch Vũ thẳng mắng hố cha, Thiên Sơn lão nhân để bọn hắn vào, cũng không trước đó cho hắn nói một chút. Hiện tại ngược lại tốt, tùy tiện gặp phải nhất ô gà đều lợi hại như vậy. Hiện tại cái này con thỏ cũng không thua bao nhiêu. Chúng ta lui, Bạch Vũ không dám ham chiến. Trực tiếp xéo xuống lấy phương bắc tiến đến. Sư đệ, không được, chúng ta chiến. Hùng Thất đối nước này trạch hiểu rõ vô cùng. Đối phương có thể không chỉ là bởi vì cái bụng bên trong có một phương thế giới thì lợi hại mà thôi. Tốc độ của đối phương cũng là không thể coi thường. Quả nhiên, ngay tại Hùng Thất nói ra lời này về sau, đầm nước trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Bạch Vũ phương hướng đánh giết mà đến. Tốc độ của nó nhìn như cực chậm, nhưng là Bạch Vũ cùng Hùng Thất tốc độ lại là chậm hơn. Lúc này thì bọn hắn tốc độ trực tiếp so đầm nước chậm gấp đôi. Bạch Vũ mặt trong nháy mắt thì trầm xuống. Hắn biết, xem ra quả nhiên là không tránh khỏi. Lần này, nhất định phải nhất chiến. Sư huynh, người yểm hộ ta, ta đến công kích. Bạch Vũ biết, Hùng Thất công kích cũng không cường đại. Hắn càng thêm chú trọng chính là phòng ngự. Hắc hắc, không có vấn đề, ta đã sớm chuẩn bị. Hùng Thất sau khi nói xong, trực tiếp đưa ra một khối thuẫn bài. Khối này trên tấm chắn lưu quang giật thải, khiến người ta xem xét thì không nỡ rời ánh mắt. Ở tại phía trên, có thổ trận cùng phong trận tăng thêm, cho nên cho dù là thuẫn bài vô cùng trầm trọng, lúc này ở Hùng Thất trong tay, cũng không mất tí khí lực nào. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.